Kiều Anna từ chối sạch sẽ, lưu loát, quả quyết, nhanh chóng, hoàn toàn không đặt người tổng giám đốc phu nhân là cô vào trong mắt. Lạc Đình Đình lại hít sâu một hơi. Chờ sau khi anh ấy tắm xong, tôi sẽ gọi lại lần nữa. Phu nhân, xin đừng cáu kỉnh như một đứa con nít. Khi tổng giám đốc tắm xong, chúng tôi sẽ lập tức ra ngoài xử lý công việc. Tổng giám đốc không có thời gian để nghe điện thoại của cô đâu. Nói cô cáu kỉnh sao? Lạc Đình Đình thừa nhận, trong 10 năm gả cho Đông Phương Bách, đây là lần đầu tiên cô nóng nảy như vậy. Từ trung học đến đại học, rồi đến khi học hệ tiếng Trung, bởi vì sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương thế gia, cha là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên trung học, nên trên người cô luôn gắn mác khí chất mỹ nữ. Cũng vì vậy mà cho dù cô có cáu kỉnh thì cũng không phát ra ngoài, không thể đùa giỡn tùy hứng, chỉ có thể là một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, có khí chất. Không, thật ra cô không phải. Lạc Đình Đình biết trong người mình có một tiểu ác ma phản nghịch, nhưng nó luôn luôn bị đè nén. Dịu dàng và trầm tĩnh cho tới bây giờ cũng không phải là tính cách thật của cô. Thật ra cô rất mong chờ ngày tiểu ác ma có thể trỗi dậy. Đặc biệt là vì hành vi coi trọng công việc hơn hôn nhân của Đông Phương Bách trong 10 năm qua. Vào lúc này đã hoàn toàn triệt để chọc giận cô. Cô không muốn dùng quyền uy của Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Cho dù có dùng thì Kiều Anna cũng không coi cô ra gì. Đây chính là quyền hạn mà Đông Phương Bách cho cô ta sao? Tổng Giám Đốc Phu Nhân, thật xin lỗi, tôi phải tắt điện thoại. Tổng Giám Đốc quên lấy áo choàng tắm. Sau đó, Kiều Anna thật sự tắt điện thoại. Lạc Đình Đình không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn điện thoại. Quên lấy áo choàng tắm sao? Sau đó, gọi thư ký riêng tới phục vụ sao? Lạc Đình Đình nắm chặt điện thoại di động, kìm nén xúc động muốn đập điện thoại. Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Đồng Phương Húc Nhật xoa xoa con mắt to ngái ngủ, từ trong phòng đi ra. Trên người là bộ đồ ngủ màu lam, có mây trắng đáng yêu, vừa vặn chung một kiểu với đồ ngủ của cô. Đồ ngủ này cô mua 3 bộ, Đồng Phương Bách cũng có, nhưng cô chưa từng đưa cho anh mặc. Cô sợ anh nói cô ngây thơ, cho nên cô luôn luôn đặt ở tầng dưới cùng của tủ quần áo. Bảo bối, sao con lại đi ra đây? Lạc Đình Đình đi qua ôm con trai đi vào trong phòng ngủ chính. Bị mẹ đánh thức sao? Cô không đành lòng hôn nhẹ lên má vúng vính của bảo bối. Nếu nói món quà lớn nhất mà cô nhận được trong 10 năm hôn nhân với Đông Phương Bách thì có lẽ chính là Đông Phương Bách đã cung cấp tinh trùng để sinh ra bảo bối. Năm nay Đông Phương Húc Nhật 8 tuổi, diện mạo giống cô nhiều hơn, là một tiểu soái ca người gặp người yêu, nhưng bé lại thường bộc lộ khí thế giống với Đông Phương Bách. Đầu óc cũng vậy, bé thông minh y như cha của mình, đồng thời bé cũng là kiêu ngạo của cô. Đồng Phương Húc Nhật gật đầu, bé được mẹ ôm về giường lớn, mí mắt nặng nề khép lại. Con nghe thấy mẹ nói chuyện, con nghĩ ba đã về. Lạc Đình Đình nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh con trai, dịu dàng hôn lên trán của bé. Cha vẫn chưa về nước đâu, hôm nay Tiểu Húc ngủ với mẹ, có được không nào? Được ạ, Tiểu Húc bảo vệ mẹ cũng ngủ đi. Đồng Phương Húc Nhật dùng cánh tay nhỏ bé của mình vỗ vai của Lạc Đình Đình. Động tác này làm cho Lạc Đình Đình đau lòng. Tiểu Húc đã 8 tuổi, từ khi bé được sinh ra cho đến bây giờ. Tuy rằng luôn luôn ở chung nhà với cha của mình, nhưng rất ít khi được thân mật với cha. Mỗi ngày, Đồng Phương Bách đều bận đến nửa đêm mới về nhà, mà bình thường 9 giờ tối Tiểu Húc đã đi ngủ. Ngày nghỉ, Đông Phương Bách không phải đến công ty tăng ca thì cũng đi công tác nước ngoài hoặc tham dự vài cuộc xã giao quan trọng. Gia đình này chưa từng xuất hiện hình ảnh cả nhà đi dã ngoại vào ngày nghỉ. Cha cùng với con chơi điều khiển máy bay hoặc đánh bóng chày chưa từng có. Tiểu Húc đáng thương của mẹ. Lạc Đình Đình đau lòng không ngủ được. Tất cả mọi chuyện đều là mẹ sai. Lạc Đình Đình đổ hết tất cả lỗi lầm lên trên người mình. Nếu năm 20 tuổi cô không vừa gặp đã yêu Đông Phương Bách, nếu trong 10 năm nay cô không ngu muội luôn luôn bao dung vào thông cảm, cô nên giác ngộ sớm hơn. Nhắm mắt lại, thở dài một hơi trong lòng, cô muốn cho Tiểu Húc trưởng thành trong một hoàn cảnh ấm áp, vui vẻ. Cô muốn cho Tiểu Húc một người cha có thể cùng bé chơi, đau lòng vì bé, cưng chiều bé. Vật chất và tiền tài tuyệt đối không phải là cuộc sống mà cô và Tiểu Húc muốn. Thay đổi, cô cần phải thay đổi. Nếu cô có dũng khí thay đổi, cô có thể cho Tiểu Húc và mình một tương lai tốt hơn. Lạc Đình Đình đột nhiên ngồi bật dậy, trừng lớn hai mắt. Tại sao cô phải ở lại căn nhà này? Nếu người chồng kết tóc 10 năm với cô, ngay cả ngày đầu tiên con trai nhập học cũng không trở về, thậm chí còn kêu thư ký riêng giao ai với cô. Cô không biết mình còn ở lại căn nhà này để làm gì nữa. Chuyển ra ngoài, chuyển ra ngoài, chuyển ra ngoài. Trong đầu có một giọng nói ma mị liên tục thúc giục cô. Rời khỏi Đông Phương Bách, rời khỏi Đông Phương Bách, rời khỏi Đông Phương Bách. Suy nghĩ trước nay chưa từng có này cứ ào ạt, lao đến. Cứ quyết định như vậy đi. Lạc Đình Đình nằm trên giường lớn, nhẹ nhàng ôm Tiểu Húc vào lòng. Mây đen trong lòng được xua tan. 3 giây sau, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cứ làm như thế đi. Lạc Đình Đình chưa từng nghĩ tới cuộc đời của mình thì ra cũng có thể tích cực như vậy. Cũng có thể hành động như vậy. Sự thật chứng minh nếu cô thực sự muốn làm, hơn nữa thực sự làm, nhất định sẽ làm được. Hôm sau, Lạc Đình Đình tìm tới người môi giới để xem nhà, bởi vì cô muốn ở chung với Tiểu Húc. Cho nên nơi có giao thông nhanh và tiện, có trường học tốt, có nhiều tiện lợi cho cuộc sống là lựa chọn hàng đầu. Còn nữa, an ninh cũng rất quan trọng. Bọn họ một người là phụ nữ, một người là trẻ con, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không có năng lực để chống cự. May mắn, Đông Phương Bách rất hào phóng trong phương diện chi tiêu gia đình. Hàng tháng sẽ cố định đưa cho cô 200 ngàn. Đương nhiên là cô sẽ lấy số tiền này, bởi vì nếu so sánh chút tiền này với 10 năm tuổi xuân quý giá của cô thì chẳng bằng một góc nhỏ. Trước tiên, cô sẽ dùng số tiền này để tìm một cái ổ an toàn cho cô và Tiểu Húc. Sau đó, cô sẽ đi tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập. Làm một phu nhân tổng giám đốc, có giận thì cũng không dám lên tiếng. 10 năm, thật ra cô đã tách rời với xã hội rất lâu rồi. Nếu không đuổi kịp, có lẽ cô sẽ bị đào thải. Hơn nữa, nếu như cô không ra ngoài làm việc, thì làm sao mà giúp Tiểu Húc tìm ba mới đây? Không dài, sau khi ly hôn với Đồng Phương Bách, cô sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai. Đây coi như là một kế hoạch lâu dài. Cô nên vì Tiểu Húc mà tìm một người cha có thể cùng chơi bóng chày với bé vào ngày nghỉ. Về phần người cha cuồng công việc kia, thì cũng nên cút qua một bên. Chỉ mất một ngày, Lạc Đình Đình tìm được một tòa nhà ở trên cầu gỗ gần tàu điện ngầm. Tòa nhà tên là Thái Bình Thiên Hạ. Cô thuê một hộ trên tầng 12, rộng khoảng 30 m², rất thích hợp cho cô và Tiểu Húc ở. Sau khi ký hợp đồng, cô lập tức về nhà thu dọn hành lý. Mẹ, chúng ta thực sự phải chuyển nhà sao? Sau khi nhận lệnh của mẹ, Tiểu Húc bắt đầu thu dọn đồ của mình. Sao vậy? Tiểu Húc luyến tiếc căn nhà lớn này sao? Không muốn cùng với mẹ chuyển đến căn nhà nhỏ kia sao? Cũng đúng thôi, so sánh với căn nhà cao cấp rộng hơn 200 m² này thì căn nhà cô vừa mới thuê chẳng là gì cả. Không phải ạ. Trên mặt của Tiểu Húc hiện lên vẻ lúng túng. Vậy thì là như thế nào đây? Tiểu Húc muốn nói lại thôi. Thông minh lại trưởng thành sớm, sẽ nghĩ đến. Mẹ muốn ly hôn với ba ư? Lạc Đình Đình cũng không định giấu con trai việc này. Vốn muốn dọn ra ngoài trước, rồi sẽ từ từ giải thích với Tiểu Húc sau. Nhưng không ngờ bé đã tự đoán được. Nếu như Tiểu Húc đã cảm nhận được, vậy thì cô cũng không nên nói dối thằng bé nữa. Lạc Đình Đình mở rộng vòng tay ôm Tiểu Húc vào lòng. Tiểu Húc, mẹ cảm thấy ba con là một người ba thất bại, cho nên mẹ muốn bãi nhiệm anh ta. Bãi nhiệm là gì vậy mẹ? Bãi nhiệm chính là cắt chức cha của anh ta. Như vậy con đã hiểu chưa? Tiểu Húc gật đầu một cái. Hay con đang luyến tiếc ba con? Còn một chút. Tuy rằng mỗi ngày ba đều bận đến khuya, cơ hội nhìn thấy ba vào buổi sáng ở trên bàn cơm cũng rất ít. Thậm chí ngày nghỉ ba cũng sẽ đi công tác, nhưng dù sao thì cũng là ba. Nhưng mẹ nói không sai, ba thật sự là một người cha thất bại. Cha của các bạn học trong nhà trẻ sẽ tới đón bọn họ tan học, nhưng ba của bé chưa từng tới đón bé lần nào hết. Cho nên bé quyết định ủng hộ mẹ, chuyển ra ngoài với mẹ, sau đó bãi nhiệm cha. Suy nghĩ vừa chuyển, Tiểu Húc không chần chừ nữa. Mẹ, khi nào thì chúng ta mới chuyển ra ngoài vậy ạ? Lạc Đình Đình mỉm cười, biết đứa con trai duy nhất này sẽ đứng về phía cô. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển ra ngoài. Sau đó chờ Đông Phương Bách về nước, mặc kệ ngày nào tháng nào anh ta mới trở lại Đài Loan. Đến lúc đó nghênh đón anh ta sẽ là căn nhà trống không, không có vợ và không có con trai, mà chỉ có một bức thư báo tin cộng giấy thỏa thuận ly hôn. Nhìn hành lý đã được đóng gói tốt đặt ở trong phòng, Lạc Đình Đình lau mồ hôi trên trán. Rốt cuộc thì cũng sắp mở ra cuộc sống mới, lòng cô đã chuẩn bị cất cánh.

Tại sao đêm nay lại đèn nhỏ hỏng rồi sao? Đông Phương Bách sờ soạng đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng tối đen. Tại sao lại như vậy chứ? Hai thói quen liên tiếp bị thay đổi trong một đêm. Đông Phương Bách rất không thích loại cảm giác này. Ở trên công việc, anh thích có thử thách. Càng khó càng tốt. Vậy anh sẽ càng có dã tâm và ý chí muốn chinh phục. Nhưng gia đình thì không giống vậy. Đối với anh, gia đình là nơi có thể làm cho anh hoàn toàn yên tâm. Anh không thích gia đình của mình có nhiều thay đổi. Cũng không thích có người ngoài xuất hiện trong nhà anh. Cũng may, vợ của anh rất có năng lực. Kết hôn 10 năm nay, cô chưa từng mướn người giúp việc. Chuyện vệ sinh nhà cửa vẫn luôn luôn mướn nữ giúp việc làm theo giờ để dọn dẹp. Giống như thói quen để một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm cũng vậy. Thôi, có lẽ đêm nay vợ của anh quên. Đông Phương Bách đi vào phòng ngủ, sờ soạng một lát mới mở được đèn. Nhưng chỗ quen thuộc không có quần áo tắm mà vợ chuẩn bị cho anh. Anh lại tìm thật lâu mới có thể tìm được một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo to đùng. Từ khi bước vào nhà đến khi đi vào phòng tắm, chân mày của anh vẫn luôn luôn nhíu chặt. Cái cảm giác càng ngày càng kém trên công việc. Cho dù là một chuyện rất khó thì cũng chỉ dừng lại trong đầu anh 3 giây. Huống chi nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà trách người vợ đang nằm ngủ ở trên giường thì chẳng khác nào chuyện bé xé ra to. Đông Phương Bách dùng 10 phút tắm xong, sấy khô tóc. Anh có thói quen xem chút tài liệu trước khi ngủ, nhưng đêm nay thật sự rất mỏi mệt nên anh trực tiếp trèo lên giường ngủ luôn. Cái cảm giác rất quái dị, Đông Phương Bách không thể nói rõ. Trong không gian tối đen, anh nằm trên chiếc giường quen thuộc, lúc này nhất định vợ đang nằm ngủ bên cạnh anh. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh có thể nghe thấy tiếng hít thở nông sâu có quy luật của cô, nhưng đêm nay lại chẳng có tiếng hít thở trong thói quen của anh. Lúc này tất cả sự thay đổi hợp chung một chỗ với nhau. Đông Phương Bách ngồi dậy, vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Đèn ngủ chiếu sáng giường lớn, bên cạnh anh không có một bóng người, vợ của anh cũng không có trong phòng ngủ. Cô đâu rồi chứ? Sang phòng khách, ngủ rồi sao? Nhưng trong 10 năm bọn họ kết hôn, cô chưa từng làm như thế. Nếu như cô không có ở đây, vậy chắc là ở trong phòng của con trai. Dù thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, Đông Phương Bách vẫn đứng dậy đi tìm vợ không ngoan, không chịu ngủ trên giường. Anh đứng trước phòng của Tiểu Húc, có thể là hai mẹ con ngủ cùng nhau. Không, không có, ngay cả Tiểu Húc cũng không có ở trên giường. Đông Phương Bách không quá để ý đến cảm xúc, lúc này lại có chút khẩn trương. Anh bắt đầu tìm kiếm mỗi một phòng khách, ban công, phòng tập thể thao, phòng nghe nhìn, phòng bếp. Cuối cùng là thư phòng chuyên dụng của anh. Không có người. Anh xác định vợ và con trai của anh không có ở nhà. Anh phiền não cào cào tóc. Bởi vì khi đi công tác, anh không có thói quen điện thoại về nhà, cho nên anh hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn vợ anh không dẫn Tiểu Húc về nhà mẹ đẻ, bởi vì nửa năm sau khi cô gả cho anh, cha mẹ cô cũng đã di dân đến Thụy Sĩ. Trong thư phòng đương nhiên không có người, nơi này được xem như cấm khu ở trong nhà. Khi anh làm việc không có sự cho phép của anh thì không ai được đi vào. Ngay khi Đông Phương Bách muốn đóng cửa thư phòng lại thì thấy cái gì đó ở trên mặt bàn. Anh đi vào thư phòng phát hiện đó là một bức thư. Mở ra. Tổng giám đốc Đông Phương thân ái, xin anh thứ lỗi vì tôi gọi anh như vậy. Đây là cách gọi thích hợp nhất mà tôi nghĩ ra được. Cũng là cái nhìn của tôi về anh. Gả cho anh 10 năm, anh làm rất tốt, cũng rất xứng với chức vị của mình. Anh cảm thấy lời nói của tôi rất châm chọc không? Không, tuyệt đối không. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. 10 năm nay, anh tuyệt đối không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Nhưng đối với Đông Phương Kim Khống, cùng toàn thể nhân viên và cổ đông, thì tôi chắc chắn bọn họ rất yêu anh. Bởi vì anh giúp bọn họ không mất đi chén cơm manh áo, giúp bọn họ kiếm được nhiều tiền, giúp cho cuộc sống của bọn họ trôi qua một cách vui vẻ. Nhưng ngược lại, vợ và con trai của anh thì phải hy sinh. Tôi rất hiếu kỳ, không biết đến khi nào thì anh mới phát hiện bức thư này. Tôi đặt trên bàn trong thư phòng, đó là vì thư phòng là nơi anh ở nhiều nhất trong nhà. Đặt ở đây thì sẽ có tỷ lệ phát hiện cao hơn. Nhưng bất luận anh phát hiện bức thư này vào lúc nào, tôi và Tiểu Húc cũng đã truyền ra ngoài. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Húc thật tốt. Tuy rằng nó theo họ của anh, nhưng tôi tin tưởng nó ở bên cạnh tôi sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với ở bên cạnh anh. Anh không phải là một người cha tốt. Xin lỗi anh vì tôi đã nhắc lại điều quan trọng này. Điểm ấy hẳn là bản thân anh cũng hiểu được. 10 năm, khi tôi thu dọn hành lý xong, nhớ lại khoảng thời gian này, tôi thật sự không thể tin được rằng mình đã ở lại cái nơi xinh đẹp tráng lệ mà không có tí hạnh phúc này 10 năm. Cũng lãng phí 10 năm, tôi thật sự không biết tôi đã chờ mong cái gì. Một người chồng cuồng công việc sao? Hay là danh hiệu tổng giám đốc phu nhân? Không, đó không phải là thứ mà tôi mong chờ. Đừng hỏi tôi lý do tôi rời đi. Nếu hỏi thì chỉ sợ phải viết đến tận mấy trang giấy. Tuy rằng tôi rất thắc mắc anh có muốn biết hay không. Trong cái đầu thông minh cơ trí của anh, ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc. Căn bản là không chứa được cái khác, đúng chứ? 10 năm hôn nhân nháy mắt đã qua. Tôi không oán trách anh, nhưng tôi sẽ không cảm kích anh đâu. Có gặp nhau thì sẽ có chia ly. Tôi nghĩ chắc hẳn anh có thể tiếp nhận. Đừng để cho vấn đề hôn nhân làm chậm trễ công việc của anh. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi đó. Tin tưởng lấy đội ngũ luật sư đầy năng lực của Đông Phương Kim Khống, chắc chắn có thể xử lý thỏa đáng vụ ly hôn này. Tôi chờ tin tức của anh. Nếu anh không rảnh thì hy vọng anh có thể bảo thư ký Kiều hoặc trợ lý liên lạc với tôi để tôi biết mình đã khôi phục thân phận cô Lạc. Tôi rất biết ơn. Sắp trở thành vợ trước của anh, Lạc Đình Đình. Vợ của anh mang theo con của bọn họ trốn khỏi nhà, để lại giấy thỏa thuận ly hôn đã được ký tên. Tin tức này luôn luôn nằm trong đầu của Đông Phương Bách mấy ngày nay, tuy rằng thời gian xuất hiện rất ngắn ngủi. Phần lớn thời gian anh đều xử lý công việc. Sau khi đọc bức thư của vợ, phản ứng đầu tiên của Đông Phương Bách là hoàn hảo, không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảm giác khẩn trương của anh xem như tạm thời lắng xuống. Sau đó anh cất giấy thỏa thuận ly hôn và bức thư rồi trở về phòng ngủ. Vốn dĩ anh dự tính ngày hôm sau sẽ gọi Lạc Đình Đình ra nói chuyện. Nhưng vừa đi làm lại thì đã có một đống công việc chờ anh xử lý. Hơn nữa, tình trạng kinh tế toàn cầu bị đình trệ, các loại nguy cơ của công ty đều phải được xử lý hết. Mà bận rộn như vậy, một tuần nháy mắt trôi qua. Thứ bảy, anh phải ăn cơm luân phiên với những người bên cục kinh tế thương thảo về vấn đề pháp luật, hoàn toàn quăng chuyện nói chuyện với vợ ra sau đầu. Nếu hỏi tại sao Đông Phương Bách lại xem nhẹ việc này thì câu trả lời hẳn là chuyện vợ bỏ nhà ra đi và ly hôn không hoàn toàn đi vào đầu của anh. Đối với công việc thì khôn khéo, đối với người nhà thì chỉ độn, chính là những từ hình dung tốt nhất về Đông Phương Bách. Vợ chỉ bỏ nhà ra đi mà thôi, vô cùng an toàn. Có lẽ người làm chồng như anh có hơi bận một chút, nhưng điều này không đến mức dẫn đến ly hôn. Vợ chỉ nhất thời tức giận, dẫn theo con bỏ nhà ra đi, qua một vài ngày sẽ về nhà thôi. Anh luôn cho rằng là như vậy, cho nên cũng không đặt chuyện ly hôn vào trong lòng. Thẳng đến nửa tháng sau, Lạc Đình Đình không nhịn nổi nữa, tức giận gọi điện thoại đến công ty anh. Lạc Đình Đình không ngờ vận may của mình lại lớn như vậy. Người bận rộn Đông Phương Bách lại ngồi đợi trong phòng làm việc, đồng thời còn nghe điện thoại của cô. Đông Phương Bách, rốt cuộc anh còn muốn tôi đợi bao lâu đây? Trực tiếp hỏi ngay, giọng điệu của Lạc Đình Đình rất không kiên nhẫn. Đông Phương Bách lại còn đưa điện thoại ra xa, nhìn chăm chú vài giây. Giọng nói rất giống như giọng điệu rất kém. Cuộc gọi này thật sự là Lạc Đình Đình vợ của anh sao? Đình Đình sao? Xác nhận trước đã. Tại sao lại khác biệt quá lớn với người vợ luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ của anh vậy? Đúng, giọng điệu của Lạc Đình Đình càng ngày càng kém hơn. Tôi biết anh bề bộn nhiều việc, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Anh có nhìn thấy bức thư và giấy thỏa thuận ly hôn tôi để lại không? Có. Đồng Phương Bách khôn khéo, miệng lưỡi lưu loát trên bàn họp. Bây giờ thái độ khi nói chuyện với vợ khác xa lúc trước, ngây ngốc ngần người. Rất tốt, nếu thấy vậy tại sao anh không xử lý vậy? Đáng giận, biết mình vẫn chưa khôi phục thân phận độc thân. Lạc Đình Đình không hiểu sao cô lại thấy vô cùng tức giận. Anh bỏ tiền nuôi một đám luật sư, nhưng không ai xử lý chuyện ly hôn của bọn họ. Không phải đây chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Sẽ không làm anh ta mất quá nhiều thời gian. Đồng Phương Bách sững sờ 2 giây. Lúc này có một sự thật thong thả đi vào đầu anh. Vợ của anh thật sự muốn ly hôn, không phải là tức giận bỏ nhà ra đi, cũng không phải là cố ý để lại giấy thỏa thuận ly hôn để thị uy. Cô ấy thật sự muốn ly hôn. Đình Đình, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Đồng Phương Bách không kịp suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng. Được, nhưng anh xác định mình rảnh chứ? 7 giờ tối, câu lạc bộ Á Châu. Đồng Phương Bách nói ra thời gian và địa điểm. Được rồi, anh ngàn vạn lần đừng có sau khi cúp điện thoại thì lập tức quên ngay đó. Lạc Đình Đình châm biếm nói, cô tắt điện thoại. Chuyện ly hôn, mặc kệ có gặp mặt hay không, đều không thay đổi được quyết định của cô. 7 giờ tối, Đông Phương Bách rời một cuộc hẹn quan trọng để đến chỗ hẹn gặp vợ. Lạc Đình Đình đến chậm hơn anh vài phút. Cô mặc áo sơ mi quần jean đơn giản và mang giày xăng đan dạng cao gót. Mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa. Cả người đều thay đổi. Bây giờ cô nhìn trẻ trung và đáng yêu hơn rất nhiều. Đông Phương Bách xém chút không nhận ra cô. Trong trí nhớ, vợ của anh luôn mặc âu phục, trang sức thanh nhã. Ngay cả khi làm việc nhà thì cũng rất ít thấy cô bới hay cột tóc lại. Anh nói đi, hẹn tôi ra đây để nói chuyện gì? Lạc Đình Đình tự nhiên ngồi xuống. Có thể là sau khi buông xuống tất cả, khi gặp Đông Phương Bách lần nữa cũng không có gì kích động, mà còn rất tự tại. Ngược lại là Đông Phương Bách, nhất thời không thể thích ứng sự thay đổi của vợ. Lời nói bị nghẹn ở cổ, không nói nên lời. Đông Phương Bách, thời gian của anh cấp bách, muốn nói gì thì nói nhanh đi. Thực sự là rất buồn cười. Trước kia khi vừa kết hôn với anh, cô luôn luôn mong anh có thể về nhà sớm một chút, có thể trò chuyện với cô. Nhưng không phải là tới khuya anh mới về nhà, thì chính là sau khi ăn cơm xong sẽ lập tức đi vào thư phòng để làm việc. Vợ chồng hai người rất ít khi nói chuyện với nhau. Mà bây giờ Đông Phương Bách lại hẹn cô ra để nói chuyện sao? Cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng, có lẽ thời gian của người khác là vàng, nhưng thời gian của Đông Phương Bách tuyệt đối có thể so sánh với kim cương. Tiểu Húc đâu? Tôi nhờ hàng xóm trông hộ rồi. Vợ chồng nói chuyện ly hôn, còn nít không nên có mặt. À, không phải anh muốn giành quyền giám hộ Tiểu Húc với tôi đấy chứ? Vì vậy, đây là nguyên nhân anh ta không chịu ký tên ly hôn sao? Muốn nói chuyện với cô sao? Không, Đông Phương Bách nhăn mày, anh căn bản không muốn ly hôn với em. Đây là lời thật lòng, Lạc Đình Đình cũng tin tưởng. Cô tin tưởng Đông Phương Bách thật sự không muốn ly hôn với cô, nhưng nguyên nhân không phải vì yêu cô hay yêu gia đình, mà là vì anh chưa từng dụng tâm với gia đình. Vợ, con cái, đối với anh mà nói, dù sao thì bọn họ tồn tại một cách không ồn ào, không náo loạn, anh sẽ không tự tìm phiền toái mà thay đổi. Bây giờ là tôi muốn ly hôn với anh. Tại sao chứ? Lạc Đình Đình trợn mắt. Trời ạ, anh còn hỏi mình tại sao sao? Ngoài trừ cười lạnh thì vẫn là cười lạnh. Tự anh nghĩ đi, dù sao tôi chỉ muốn ly hôn thôi, tôi không cần tài sản gì của anh hết, tôi chỉ muốn Tiểu Húc thôi. Đông Phương Bách thực sự không nghĩ ra lý do ly hôn. Nhưng người vợ kết hôn 10 năm với anh đã yêu cầu như vậy. Vậy chứng tỏ cô không muốn tiếp tục chung sống với anh nữa. Nếu vợ đã kiên trì muốn ly hôn, anh cần gì phải cưỡng cầu? Lúc trước khi kết hôn cũng giống vậy. Cha anh nói chỉ khi kết hôn anh mới có thể đặt toàn bộ tâm trí lên công việc. Mẹ anh nói con gái của bạn tốt rất thích hợp cho nên anh lập tức kết hôn. Cưới con gái của bạn tốt của mẹ, sau đó bình yên cùng vợ vượt qua 5 tháng, sinh một đứa con. Mãi cho đến hiện tại, vợ anh nói muốn ly hôn. Anh lại trầm tư. Lạc Đình Đình im lặng ngồi chờ Đông Phương Bách quyết định. Cô đã nói tới vậy. Cô không nghĩ là Đông Phương Bách sẽ không muốn ly hôn. Đối với anh mà nói, hôn nhân có tồn tại hay không thì cũng không sao hết. Cô cũng không nghĩ Đông Phương Bách yêu cô. Sẽ không có chuyện anh yêu cô đến nỗi khi nghe cô kiên trì muốn ly hôn thì sẽ cầu xin cô rồi cam đoan mình sẽ thay đổi, vân vân và mây mây. Nghĩ đến điều này, Lạc Đình Đình không khỏi cảm thấy bi thương. Cô mất 10 năm mới có thể cắt đứt sự si mê với Đông Phương Bách, quyết định rời khỏi anh. Mà từ trước đến giờ, Đông Phương Bách chỉ mất vài phút để suy nghĩ về vấn đề hôn nhân của bọn họ mà thôi. Đình Đình, anh không nghĩ rằng chúng ta cần phải ly hôn, nhưng em đã kiên trì như vậy, cho nên chúng ta cứ ly hôn đi. Nhìn đi, câu nói ngắn gọn xúc tích, một chút đau lòng cũng không có, giọng điệu như đang xử lý công việc vậy. Nếu không phải cô đã sớm nhìn thấu, chỉ sợ sẽ vì anh ta lạnh nhạt mà khóc đến chết đi sống lại. Vậy quyền giám hộ của Tiểu Húc thì sao? Anh sẽ nhường cho em. Vậy cảm ơn. Đây là kết quả của cuộc nói chuyện, không phải là cuộc đối thoại đầy những câu nói tức giận. Có cặp vợ chồng nào ly hôn mà hòa bình như bọn họ không chứ? Không cần khách sáo. À... Còn không cần khách sáo nữa kìa. Trong phút chốc, Lạc Đình Đình cảm thấy buồn cười. Khi nào luật sư của anh mới... Cô nói một nửa thì ngưng, bởi vì Đông Phương Bách cúi đầu nhìn đồng hồ cao cấp trên cổ tay. Anh còn có việc sao? Lời này thật sự vô nghĩa. Từ trước đến giờ, Đông Phương Bách cũng không phải là loại người có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê tán gẫu với cô vào buổi tối. Đúng. Nói cách khác, Đông Phương Bách vừa mới trích ra 20 phút để đến nói chuyện với cô. Cũng may giữa bọn họ cũng không có nhiều chuyện để nói. Bằng không, 20 phút sẽ không đủ để nói. Được rồi, chuyện đã xong. Chúng ta cũng đã đạt được nhận thức chung. Anh có thể đi rồi.